Thần nông tiểu y tiên. Chương 969, buôn bán động vật hoang dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi lập tức trở về đến nguyên lai phòng làm việc. Chỉ thấy hơn 10 người cảnh sát đang tìm lấy chính mình. Thấy Lương Phi xuất hiện, bọn họ lập tức mặt mày hớn hở, lau mồ hôi trán. Lương Tổng, ngài cuối cùng xuất hiện. Ngài tối ngày hôm qua không có ở phòng làm việc sao? Dẫn đầu cảnh sát lập tức tiến lên một mực cung kính vừa nói. Lương Phi một mặt không vui, vặn eo bẻ cổ. Ta tối ngày hôm qua ở trong nhà cầu ngủ. Các ngươi bây giờ có thể thả người chứ? Hiện tại đã là buổi sáng 7 giờ đồng hồ rồi. Chính mình ở chỗ này rồi một đêm. Mặc dù một đêm này, chính mình ngủ rất say. Nhưng tổng ở lại đây cũng không phải biện pháp. Hiện tại Lương Phi lo lắng nhất chính là kia 5 con độc giác sơn dê. Nếu như bọn họ chính là cho mình gắn một cái buôn bán động vật hoang dã tội danh. Vậy nếu như cái tội danh này thành lập, bọn họ có lẽ sẽ đem mình kia 5 con độc giác sơn dê tịch thu. Lúc này mới hắn lo lắng nhất chuyện. Lương Tổng, ngài chờ một chút, sau đó cục trưởng chúng ta sẽ đích thân tra hỏi ngài. Đây là chào ngài bữa ăn. Xin ngài từ từ dùng. Lương Phi nhìn phong phú bữa ăn sáng, lại nói cục cảnh sát đều là như vậy chiêu đãi phạm nhân sao? Đây cũng quá phong phú đi. Chỉ thấy một bàn lớn bữa ăn sáng, trung tây kết hợp, thức ăn chung có sữa đậu nành bánh tiêu, đậu hũ não cùng lửa đốt, còn có bánh bao hấp cùng cháo bát bảo, tây tàn có sữa tươi cùng chân giò hun khói, còn có thịt trâu cùng bánh bao. Xã hội này quả nhiên là có người dễ làm chuyện, có Phạm Minh lên trợ giúp chính mình, không người nào dám động chính mình phân hào. Đơn giản sau khi ăn cơm xong, Lương Phi bị mang vào phòng thẩm vấn. Trưởng cục công an cùng Lương Phi cũng là quen biết đã lâu, chính là Dịch Kiếm Phong. Trước Lương Phi cùng hắn đã từng quen biết, Dịch cục trưởng làm người cũng coi như biết điều, đối với Lương Phi cũng là rất chiếu cố. Đợi nửa giờ, Dịch cục trưởng vẫn không có xuất hiện phòng thẩm vấn. Lại qua vài chục phút, Lương Phi nghe được tiếng bước chân, nghe thanh âm giống như là nữ nhân tiếng bước chân, giày cao gót thanh âm rất chói tai. Xin lỗi, Dịch cục trưởng có chuyện tạm thời đi ra ngoài, hiện tại để ta làm tra hỏi ngươi. Ta, một cái thanh âm ôn nhu truyền tới. Lương Phi ngẩng đầu nhìn lên, cả người sợ ngây người. Người này không là người khác, chính là tối ngày hôm qua cùng mình ngủ một đêm mỹ nữ. Nữ nhân nguyên bản quen thuộc vừa nói, có thể khi nàng nhìn thấy đối phương là Lương Phi lúc, khuôn mặt, bá, một hồi đỏ. Ngươi chính là Lương Phi, chính là Tiên Hồ Sơn Trang đồng sự trưởng Lương Phi. Nữ nhân trợn to cặp mắt, không thể tin được trước mắt hết thảy. Nàng lần nữa nhìn một cái Lương Phi tài liệu, lần nữa hỏi. Lương Phi gật đầu như dã tỏi. Phải, ta chính là Lương Phi. Xin hỏi ngài là? Ta gọi Dịch Bình Bình, là Dịch cục trưởng con gái duy nhất. Trường cảnh sát mới vừa tốt nghiệp, hiện tại ở lại chỗ này thực tập. Rất hân hạnh được biết ngươi. Dịch Bình Bình thẹn thùng vừa nói. Lương Phi theo trên mặt nàng nhìn ra vẻ hưng phấn. Chẳng biết tại sao, làm Dịch Bình Bình biết mình là Lương Phi lúc, nàng nhưng là hưng phấn dị thường. Nói là tra hỏi, toàn bộ quá trình nhưng giống như là đang nói chuyện trời đất. Dịch Bình Bình năm nay mới vừa 19 tuổi, ngây thơ lãng mạn. Nói thật, nàng thật lòng không thích hợp làm cảnh sát, bởi vì nàng quá mềm. Lương Phi ngẩng đầu nhìn lên, không nói gì, sau đó cho Dịch Bình Bình một cái ánh mắt, tỏ ý nàng, nơi này có máy thu hình, để cho nàng nói chuyện cẩn thận một chút. Cục công an máy thu hình là cả nước mạng lưới liên lạc. Bọn họ phòng thẩm vấn bên trong nhất cử nhất động, có thể nói giống như hiện trường truyền trực tiếp giống nhau hiện ra ở các trong màn ảnh. Nhận được tín hiệu, Dịch Bình Bình lập tức đi ra phòng làm việc. Mấy phút sau, nàng xuất hiện lần nữa. Mới vừa rồi nàng mặc phải là một thân thường phục, lúc này nhưng đổi một bộ quần áo, rất là mê người, đồng phục hấp dẫn. Buổi sáng Lương Phi là thấy qua Dịch Bình Bình thân thể, đương thời chỉ là nhìn lướt qua, không nghĩ tới nàng vóc người như thế có liệu. Cộng thêm nàng không thể kén chọn mặt mũi, thật lòng khiến người tâm động. Lương Phi một mực ngây ngốc nhìn chằm chằm Dịch Bình Bình, ngẩng đầu nhìn đến máy thu hình. Hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nhìn nữa nàng. Bình thường, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, ta còn phải đuổi thời gian. Lương Phi nghiêm trang vừa nói, hắn ở chỗ này rồi một đêm, tình huống bên ngoài hắn không biết được. Dịch Bình Bình nhưng ngồi ở Lương Phi bên người, xuất ra một chồng văn kiện để cho Lương Phi nhìn. Phi ca, người nhất định là đắc tội với người. Đây là người khác viết cử báo tín. Chúng ta cũng là nhận được thượng cấp mệnh lệnh, không thể không án yêu cầu làm việc. Nhưng là, Lương Phi lần nữa chỉ máy thu hình. Hắn không muốn bởi vì việc của mình mà liên lụy Dịch Bình Bình. Dịch Bình Bình lộ ra thần bí mỉm cười. Lương Phi lúc này mới chú ý tới. Nàng cười lên thật là đẹp. Hai hàng trắng tinh hàm răng rất là mê người. Yên tâm, ta đã đem sở hữu máy thu hình toàn bộ đóng. Bây giờ chỗ này rất an toàn. Nhanh lên một chút xem đi. Đây là ta theo cha ta trên bàn làm việc trộm được. Mới vừa rồi hắn chính là vì chuyện này, đi trong tỉnh đi họp. Trong thời gian ngắn không về được. Dịch Bình Bình quá đơn thuần. Nàng mặc dù cùng Lương Phi ngủ qua một đêm, nhưng lại như thế móc tim móc phổi đối với Lương Phi. Điều này làm cho Lương Phi có chút thụ sủng nhược kinh. Lương Phi cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ muốn biết chân tướng. Hắn cầm lấy văn kiện vừa nhìn, quả nhiên là có người viết thơ đích thân viết. Phía trên nội dung đại khái là, Lương Phi đi qua không đứng đắn giao dịch, dùng kim tiền mua được độc giác sơn dê. Độc giác sơn dê đã diệt tuyệt, như là đã xuất hiện, theo lý giao cho quốc gia, cung cấp quốc gia nghiên cứu. Lương Phi nhìn đến nơi này, lập tức nổi giận, tức đến nổ phổi, hận không được đem văn kiện xé cái nát bấy. Chuyện này, đây là người nào viết? Ta độc giác sơn dê tại sao phải giao cho quốc gia? Đây chính là, này, nói đến chỗ này Lương Phi đột nhiên dừng lại không nói. Hắn thật lòng không hiểu, phía sau đến tột cùng là ai đang hãm hại chính mình. Lương Phi cũng không thể nói cho toàn thế giới. Độc giác sơn dê là xuất từ Tiên Hồ Sơn Trang thần vật. Lời này nếu là nói ra khỏi miệng, chắc hẳn sẽ để cho người trong thiên hạ nhạo báng. Bây giờ có người muốn hãm hại chính mình. Từ lúc đi tới tỉnh thành sau, chính mình đắc tội với người cũng nhiều. Hắn nhất thời không nhớ nổi, chính mình đến tột cùng lại đắc tội với ai. Xem tại chuyên, thích cốt, nét buổi sáng mình vừa mới lên tiêu đề, đến buổi tối liền bị bắt. Này tin lại là ai viết? Nhìn tới bên trong này là có người tại thao tác. Phi ca, người tiếp theo muốn phải làm sao? Ta muốn như thế nào giúp ngươi? Dịch Bình Bình bây giờ đứng ở Lương Phi bên này. Hiện tại hắn một lòng muốn trợ giúp Lương Phi vượt qua cửa ải khó. Trước nàng vẫn nghe cha mình nói qua có liên quan Lương Phi sự tình. Nàng theo trong đáy lòng thích Lương Phi. Không nghĩ tới tối ngày hôm qua cùng mình cùng ngủ người là hắn. Đúng là mình chiều tư mộ tưởng Lương Phi. Bây giờ lại cơ duyên xảo hợp. Từ đích thân tới thẩm vấn Lương Phi. Này muốn cái này nhất định là thượng thiên an bài. Ta bây giờ phải rời khỏi. Ta muốn đi thăm dò một hồi. Đến tột cùng là ai đang hãm hại ta? Lương Phi không chút nghĩ ngợi vừa nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tra ra hắc thủ sau màn. Được, ta giúp ngươi. Ta bây giờ liền cho ngươi viết thả ra thủ tục. Ngươi chờ ta. Dịch Bình Bình không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng rồi Lương Phi. Điều này làm cho Lương Phi có chút xấu hổ. Chung quy hắn là một cô bé, lại vừa là dịch cục trưởng con gái duy nhất. Nàng như vậy giúp mình, để cho Lương Phi làm sao hồi báo. Cách chương.